Sơn Hữu Mộc Hề, chương 63, 63, hội họp dịch quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hằng biết giới khuê có mệnh lệnh trong người. Việc này tuyệt đối cơ mật liên quan đến nước Ung. Sứ thần Thái Tử Lăng cùng thừa tướng phái ra. Tuyệt sẽ không để chính mình tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Vì thế ý bảo Cảnh Thự tự mình đi. Dù sao chỉ cần hắn hỏi Cảnh Thự. Cảnh Thự đều sẽ thuật lại cho hắn không thiếu một chữ. Cảnh Thự suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc đối giới khuê nói một câu. Người nếu dám làm gì hắn. Người biết ta sẽ trả thù ngươi như thế nào. Đến mức này sao? Giới khuê cười nói. Hạ quan cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Cảnh Thự thấp giọng nói. Ta lập tức liền trở về. Khương Hằng ý bảo Cảnh Thự yên tâm. Lý Mịch lại vẻ mặt nghi hoặc. Điều chỉnh y phục trên người mình. Cùng Cảnh Thự sóng vai rời đi. Giới khuê lại đem Khương Hằng đưa tới trong phòng bên cạnh dịch quán. Ra ngoài truyền người dâng lên trà gừng. Đầu tiên là ngửi ngửi một chút. Lại đổ ra chén nhỏ chính mình uống lên. Sau đó mới đưa cho Khương Hằng. Sau đó y lại mang tới khăn lông nóng. Lau tay cho Khương Hằng. Đốt cái lò sưởi tay. Đặt ở trước đầu gối Khương Hằng. Rồi chính mình mới đến một bên ghế mềm ngồi xuống. Thần bí mà nhìn Khương Hằng. Giới khuê, người trưởng thành rồi. Cũng không tính là quá lớn. Người thực biết hầu hạ người. Khương Hằng nói. Đã quen hầu hạ. Giới khuê ái muội mà nhướng mày với Khương Hằng. Khương Hằng nói. Ngày thường cũng là hầu hạ điện hạ các ngươi như vậy sao? Giới khuê nói. Còn cần phải cẩn thận chút. Ta thấy ngươi cũng không để ý nhiều chuyện lắm. Liền lượt đi một số bước. Khương Hằng nói. Cảm kích. Còn chưa có cảm ơn ngươi giúp chúng ta rời khỏi hành cung Đinh Khâu đâu. Tuy rằng nhìn qua có vẻ như đã gây phiền phức thêm. Nhưng ngươi cùng ca ca ta võ công rõ ràng kẻ tám lạng người nửa cân. Không có bị thương đi. Không. Giới khuê nói. Ca ca ngươi võ nghệ so với ta còn kém hơn một chút. Sư phụ ngươi nhưng thật ra có thể cùng ta cân sức ngang tài. Dù sao, lão tử năm đó tên tuổi cũng ngang hàng với cha các ngươi. Khương Hằng trấn định mà uống trà. Chỉ một câu như vậy. Hắn liền biết vương thất nước Ung sớm đã đem chi tiết về hắn điều tra đến rành mạch. Rõ ràng, nếu không thích khách này không có khả năng biết. Trên mặt ta có cái gì sao? Khương Hằng nói. Cứ luôn nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Người dịch dung sao? Giới khuê nghiêm túc mà nói. Đây là mặt ai? Không biết đâu. Tùy tay vẽ. Cũng vẽ cho ngươi một cái. Khương Hằng ái muội mà cười với y. Giới khuê thoáng nghiêng đầu. Híp mắt. Nghiền ngẫm nhìn Khương Hằng. Trên mặt y tuy rằng vô cùng khủng bố. Nhưng Khương Hằng lại cảm thấy ánh mắt y rất là ấm áp. Lờ mờ còn mang theo ý cười. Ý cười như khi gặp lại cố nhân. Giới khuê đáp. Ta ngọc thụ lâm phong. Anh Tuấn tiêu sái như vậy. Còn cần dùng đến dịch dung sao? Không biết có bao nhiêu người bởi vì yêu ta. Cam tâm tình nguyện mà chết ở dưới kiếm ta đâu. Tiểu thái sử. Người nguyện ý không? Khương Hằng trêu ghẹo nói. Tự nhiên nguyện ý. Chỉ là ngươi trước hết phải nói phục ca ca ta. Mới có thể động thủ. Giới khuê phát ra một tiếng cười châm chọc. Ca ca ta tự hồ nắm được điểm yếu của ngươi. Huynh ấy có thể trả thù ngươi như thế nào vậy? Khương Hằng nhịn không được tò mò hỏi. Giới khuê nói. Ta nếu giết ngươi. Hắn liền sẽ đi giết Thái Tử Lang. Hắn đánh không lại ta. Nhưng giết Thái Tử Lang. Vẫn là không nói chơi. Ngươi là tánh mạng của hắn. Thái Tử Lang là tánh mạng của ta. Một mạng đổi một mạng. Thực công bằng, Khương Hằng, giới khuê tiếc nuối mà nói, ý chí thật sự sắt đá, nghĩa đệ của chính mình cũng có thể giết, người nói có phải hay không, nhưng mà lời này ta sẽ không nói cho Lang Điện Hạ, miễn cho y khổ sở, người biết sư phụ ta là ai sao? Khương Hằng nheo lại mắt, nhận thấy được tình tiết nào đó chưa từng nói ra ngoài miệng, xuỵt, giới khuê thần bí mà chớp chớp mắt, nói. Ta nhưng không thể trêu vào y. La Tuyên là một trong năm đại thích khách. Giới khuê biết y cũng không kỳ quái. Nhưng Khương Hằng chưa bao giờ đối với bất kỳ kẻ nào nhắc qua. Y là sư phụ của mình. hay là giới khuê từ trong mê hương của hắn khi nghĩ cách cứu viện thái tử Mịch kia đoán được. Khương Hằng uống xong trà gừng, đem nó đặt ở một bên, ý bảo không cần rót thêm. Hải Đông Thanh bay tiến vào, ở trong tầm tay Khương Hằng nhảy vài cái, nghiêng đầu nhìn hắn. Trong một đêm, giới khuê không khỏi thổn thức nói, người cùng ưng, liền cùng nhau phản bội chủ nhân đã từng. Thiên hạ lớn như vậy, thật sự chuyện hiếm lạ kỳ quái gì cũng đều có. Khương Hằng nhàn nhạt nói, cha ta là quốc sĩ nước Ung không sai, nhưng hai anh em chúng ta cũng không phải là gia nô họ Chấp. Nếu họ Chấp không phải chủ nhân chúng ta, lại có thể nào nói phản bội đâu. Giới khuê cười cho qua chuyện, năm đó người đi An Dương hành thích. Giới khuê bỗng nhiên nói, vốn nên là ta mới đúng. Nếu là ta, lúc này nói không chừng ta liền thành cha ngươi. Khi Khương Hằng nghe được lời này, tức khắc được đến một cái tin tức khổng lồ. Nhưng hắn vẫn thoải mái mà nói, ngược lại không đến mức. Ta thấy khả năng lớn hơn nữa có thể là ngươi hiện tại đã chết. Giới khuê sờ sờ đầu chọc chính mình, nặn ra một nụ cười quỷ dị. Ta không giống như cha ngươi chết một cách ngu ngốc như vậy. Ta cũng sẽ không vì Tất Hiệt tự sát. Khương Hằng cười lạnh một tiếng, trò chuyện một chút, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình có chút thích gã thích khách này. Giới khuê cũng không làm người chán ghét, hoặc là nói y cũng không sợ bị người khác chán ghét, ngược lại làm người khác phiền chán không chịu nổi. Cho nên ngươi nguyện trung thành với vương thất nước Ung. Khương Hằng nhướng mày nói, Chấp Tông hẳn là thu mua ngươi giống như thu mua cha ta. Ta từng đáp ứng với Chấp Lang, bảo hộ chính thống của nước Ung sống sót. Giới khuê đáp, khi y còn sống, nhưng thật ra rất yêu thương đứa cháu trai Chấp Lang này. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Cảnh Thự tới, Chu Du muốn gặp ngươi một lần. Cảnh Thự đối Khương Hằng nói, lại nhìn chén trà gừng một bên tay hắn. Khương Hằng liền gật gật đầu, sau đó đi theo Cảnh Thự rời đi. Cảnh Thự muốn nắm tay hắn, Khương Hằng lại xua xua tay, ý bảo nơi này toàn bộ đều là người Ung. Giới khuê, Khương Hằng nói, có thể giúp ta một chuyện gấp hay không? Giới khuê quan sát Khương Hằng. Cảnh Thự hỏi, muốn làm cái gì? Ta đi. Khương Hằng xua xua tay. Hắn không muốn để Cảnh Thự rời đi. Đến khách điếm, giúp ta đem một cái hộp mang tới. Khương Hằng đối giới khuê nói, lợi ích trước mắt của chúng ta không khác nhau. Thái tử lang nhà ngươi muốn giữ được tánh mạng Lý Mịch, ta cũng muốn, có phải hay không? Giới khuê nhưng ngược lại sảng khoái, gật đầu một cái, cũng không hỏi địa chỉ liền đi rồi. Từ trên hành động này, Khương Hằng lập tức là có thể phỏng đoán được, giới khuê sớm đã mai phục ở trong thành, giám thị hai người bọn họ. Chu Du là cái người trẻ tuổi cà lơ phất phơ, lại cũng thực biết quy củ, dùng lễ đối với chữ quân một quốc gia đối đãi với Lý Mịch. Đang khách khí mà cùng Lý Mịch nói chuyện với nhau. Sau khi Cảnh Thự tiến vào, ngồi ở vị trí trên cùng, hiển nhiên ở cái dịch quán này, địa vị hắn là cao nhất. Thấy hắn tiến vào, Chu Du lập tức đứng dậy. Người ngồi chỗ này, Cảnh Thự chỉ cho Khương Hằng vị trí bên cạnh mình. Khương Hằng không biết bọn họ trước đó nói chuyện gì. Lý Mịch lại phảng phất không có tiếp thu đề nghị của Chu Du. Hai bên không khí có chút cứng nhắc, cùng nhau nhìn Khương Hằng, biểu tình cũng tương đối phức tạp. Cảnh Thự ngồi ở bên người Khương Hằng, rút ra kiếm liệt quang, trà lau máu bên trên. Khương Hằng một đêm không ngủ, đã có chút mệt nhọc. Chu Du nói, thân phận vị tiểu ca này, kêu Khương đại nhân. Cảnh Thự lạnh nhạt ngắt lời. Chu Du nhìn kiếm trong tay Cảnh Thự, mũi kiếm phản chiếu ánh mặt trời. Khương Hằng ngáp một cái, nói, tùy tiện gọi là gì cũng được. Các ngươi thảo luận ra cái kết quả chưa? Chu Du nói, Khương đại nhân, bản quan có một câu, không thể không nói. Lý Mịch lại ngắt lời nói, nói như vậy, yêu cầu của nước Ung, thứ cho ta không có cách nào đồng ý. Sắc mặt Chu Du không quá đẹp, y vẫn là quá trẻ tuổi, tuy nói họ Chu thân là vọng tộc Lạc Nhãn, nhưng y dù sao vẫn còn là niên thiếu khí thịnh, vội vàng hy vọng có thể ở Tây Xuyên lập công. Đề nghị của Thái tử Mịch Chu Du nói, đại ung ta cũng không thể tiếp thu. Khương đại nhân vừa không phải là ung nhân, cũng không phải là người đại. Ý tứ của Miểu Điện Hạ, làm sao để Thái tử Mịch trở về Hoàng Cung? Toàn bộ đều nghe ý ngài. Mong ngài ở giữa cân nhắc. Cảnh Thự nhìn Khương Hằng, ý bảo hắn nói, Lý Mịch tuy rằng thực khách khí, lại nhìn ra được ý đã kiên quyết. Khương Hằng trầm ngâm một lát, nghe Chu Du giải thích vài câu. Đại khái minh bạch, không lâu trước đó Cảnh Thự đã phái ra Phong Vũ. Sau khi truyền tin tới phương Bắc, quân đội nước Ung đã vòng qua Trường Thành. Ở Đồng Quan nơi hiểm yếu phía tây Trường Thành vướng lại khó có thể vượt qua. Tiến vào khu vực Hán Trung, đội quân này sẽ trở thành lực lượng quan trọng ủng hộ Lý Mịch phát động chính biến. Chỉ cần Chu Du ra lệnh một tiếng, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể ở dưới sự chỉ huy của Cảnh Thự. Đảm đương đội quân đánh úp công phá thành Tây Xuyên, giam lỏng đại vương Lý Hoành, nâng đỡ Lý Mịch thay thế. Này rất tốt, Khương Hằng cười nói, dù sao cũng không cần ta. Khương Hằng hơi mang trách cứ mà nhìn Cảnh Thự liếc mắt một cái. Cảnh Thự thực chột dạ. Hắn cũng không nghĩ tới nước Ung sẽ phản ứng mạnh như vậy. Xem ra hiện tại mục tiêu trước lấy lương sau công trịnh của chấp tông đã xảy ra thay đổi. Nhìn thấy nước đại có cơ hội thừa nước đục thả câu, liền sinh ra tâm tư trước tấn công nước đại. Này vô cùng nguy hiểm. Lý Mịch không phải kẻ ngốc, biết dẫn sói vào nhà nguy hiểm. Cái đề nghị này, y tự nhiên không thể tiếp thu. Ta sẽ không để quân đội bất kỳ một quốc gia nào tiến vào thủ đô ta. Lý Mịch nói, chuyện của nước đại, phải để nước đại tự mình giải quyết. Ta cũng không thể bảo đảm, nếu có một ngày ta tiếp nhận chức vụ vị trí quốc quân, sẽ không đối nước Ung các ngươi dụng binh. Cảnh Thự trước sau không hé răng, trà lau kiếm trong tay. Chu Du nói, nước ta không có bất kỳ một chút ý niệm ép buộc gì. Mịch Điện Hạ cứ yên tâm đi. Chỉ là không có chúng ta hiệp trợ, ngài ở Tây Xuyên một bàn tay vỗ không vang, làm sao có thể trở lại trên triều đình đâu. Thứ cho ta nói thẳng, hiện tại bên trong thành đã ở mở rộng điều tra. Một khi rời đi cái dịch quán này, Lý Hoành liền sẽ đem ngài bắt trở về treo cổ chết. Tam đệ ngài mang binh bên ngoài, nhị đệ Lý Tiêu cùng chữ quân nước Trịnh Thái Tử Linh quan hệ cá nhân không phải là cạn. Ngoại trừ ung nhân, ngài không còn có người có thể tin tưởng. Y còn có ta đâu. Khương Hằng nói, ung nhân các ngươi vì cái gì luôn là tự cao tự đại, không coi ai ra gì như vậy. Chu Du, Lý Mịch đối Khương Hằng nói, tiểu huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, nhưng với điều kiện là ở trong hành cung. Ngươi không có lừa gạt ta, ngươi có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Chu Du xin giúp đỡ mà nhìn về phía Cảnh Thự. Cảnh Thự lại không có cho y bất luận một chút đáp lại nào. Cái này làm Chu Du đặt mình vào cái hoàn cảnh khó cả đôi đường. Y không biết thiếu niên này là nhân vật ra sao, nhưng nếu đi theo bên người vương tử, như vậy ắt hẳn là đứng về phía nước Ung. Nhưng mà Khương Hằng không những không giúp y nói chuyện, ngược lại hùng hổ dọa người. Đến tột cùng là cái địa vị gì? Chấp tông ắt hẳn đến đã đưa ra kỳ hạn. Khương Hằng nói, mục đích thực minh xác, cứu ra thái tử, đem hắn đưa ra ngoài, lại cho điện hạ các ngươi mang binh, hiệp trợ thái tử Mịch tấn công nước đại. Chu Du chỉ phải thừa nhận, chấp tông xác thật là phân phó như vậy. Lạc Nhạn chuẩn bị như thế nào y không rõ ràng lắm. Thái tử Lăng cùng quản ngụy đưa tới mật tin, chính là phái Giới Khuê đi cùng Cảnh Thự, tiến đến hành cung cướp người. Sau khi cứu thành công mang thái tử Mịch đi, lấy danh nghĩa của hắn tấn công Tây Xuyên. Kỳ hạn cuối cùng quân đội lên đường là ngày nào? Khương Hằng hỏi. Chu Du mặt hiện do dự. Lúc này Cảnh Thự lại nói chuyện, nói cho hắn. Cảnh Thự trầm giọng nói, tràn ngập uy nghiêm. Chu Du chỉ phải đáp, ngày đông chí, Khương Hằng, cụ thể mai phục ở chỗ nào? Chu Du, cái này ta là thật sự không biết. Khương Hằng nói, trở về nói cho tướng quân các ngươi, ta mặc kệ là ai mang binh, chỉ cần quân đội nước đại phát hiện y can thiệp vào chuyện trong nước, ta liền sẽ giết thái tử Mịch, lại đẩy đến trên đầu các ngươi. Đến lúc đó thù mới hận cũ. toàn bộ tìm ung nhân các ngươi thanh toán. Các ngươi liền phải đối mặt với lửa giận của Lý Hoành. Chu Du, Lý Mịch không những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha. Thú vị, Lý Mịch cười ha ha nói. Rất thú vị, Khương Hằng nói. Nhưng người đã tới, vẫn là có thể phái làm chút chuyện. Thí dụ như giữ chân quân đội bên ngoài của con trai thứ ba Lý Hoành. Làm theo lời hắn, Cảnh Thự nghiêm túc nói. Lý Mịch không nói gì. Biết Khương Hằng cũng có kế hoạch của hắn. Chu Du nói, chuyện này ta không quyết định được. Chỉ có thể xem ý tứ chủ soái cùng với Thái Tử Lang ở Lạc Nhạn quyết định như thế nào. Nói cũng phải, Khương Hằng nói. Với điều kiện là, y là cái người thông minh. Ta muốn đem Thái Tử Mịch mang đi. Còn lại, các ngươi liền không cần nhọc lòng. Lý Mịch nói, người muốn mang ta đi chỗ nào? Khương Hằng đối Lý Mịch nói, người có đi hay không? Cho dù ta không nói. Lý Mịch nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Khương Hằng lại nói, mượn một chỗ dùng một chút. Giới Khuê đã trở lại. Khương Hằng mượn một phòng trong dịch quán, đưa cho Giới Khuê một phong thư. Nói, vất vả, lại thay ta chạy chân một chút được chứ? Đem phong thư này đưa đến thương hội nước Trịnh đi. Giới Khuê chỉ phải lại đi rồi. Khương Hằng nắm chắc thời gian này, bắt đầu dịch dung cho Lý Mịch. Cảnh Thự ở một bên vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn. Chu Du sắp bị ngươi làm tức chết rồi. Cảnh Thự nói, ta sao lại thấy y rất bình thường. Khương Hằng cười nói, hay là y ở Lạc Nhạn luôn hoành hành ngang ngược, chỉ sợ một mình ngươi. Cảnh Thự ồ một tiếng, nói, y là tâm phúc của chấp lang, ngoại trừ vài người ít ỏi, xưa nay xác thật dùng lỗ mũi nhìn người. Y thực khẩn trương, đây là lần đầu tiên y chính thức đi sứ, y muốn lập công, cố kỵ Lý Mịch ở bên cạnh. Cảnh Thự không muốn lộ ra thân phận thật sự của chính mình. Nếu không cực cực khổ khổ gầy dựng lên tín nhiệm, trong nháy mắt lại muốn suy sụp. Người không phải ung nhân. Lý Mịch từ trao đổi liền đang phỏng đoán. Hỏi, Khương Hằng, ai phái ngươi tới? Không có người phái ta tới. Khương Hằng thuận miệng đáp. Ta từng là thái sử dưới trướng Tấn Thiên Tử. Nhưng Thiên Tử ở 5 năm trước đã băng hà. Người cũng có thể nói là Cơ Tuần phái ta tới. Khó trách Giới Khuê gọi ngươi làm tiểu thái sử. Lý Mịch từ trong gương nhìn Cảnh Thự. Ngươi cảm thấy hắn, Khương Hằng chỉ Cảnh Thự. Đối Lý Mịch hỏi, giống ung nhân không? Thật ra mà nói, không giống. Lý Mịch đáp, nhưng hắn là đứng ở cùng phe ung nhân kia. Vị tiểu ca này, ngươi ở nước ung làm quan sao? Cấp bậc không thấp nhỉ? Cảnh Thự đang muốn phản bác. Khương Hằng lại đối Lý Mịch nói, Thái tử Mịch không cần lo lắng. Chỉ cần ta ở đây, gia hỏa này liền nghe lời ta. Ngươi tên là gì? Lý Mịch từ trong gương nhìn Cảnh Thự, nói, sứ thần nước ung đối với ngươi khách khí như vậy, ngay cả Giới Khuê đều nghe các ngươi sai bảo. Không cần nói cho ta. Không, không có khả năng. Lý Mịch lúc này trong lòng tràn ngập nghi hoặc, suy đoán mấy cái thân phận, lại đều cảm thấy không khớp. Hắn tên Nhiếp Hải, Khương Hằng nhìn Cảnh Thự rõ ràng cũng không muốn nói chuyện. Liền thay hắn trả lời, Lý Mịch ở trong gương đã thay đổi thành người khác, lại nói, Khương Hằng, người đến tột cùng muốn ta làm cái gì? Khương Hằng kiểm tra một phen, xuất thần mà nói, chúng ta hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của ngài. Thái tử Điện Hạ, ta không phải ung nhân sẽ không quyết định thay người khác. Kế tiếp phải làm sao? Ngài có thể tự mình đi một bước xem một bước. Giới Khuê lại về rồi. Nói, bên ngoài có một chiếc xe ngựa đang chờ. Cách Trương.